Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 194, lương cao tuyển mộ Trị Thủy người mới. Lại không quản tại phía xa động đình Tam Miêu Liên Minh đến tột cùng lưng không lưng những này đen. Nồi, nhưng tại Tây Nam Đại Hoang, Quý Ly quốc người lại là dị thường phát sầu. Đập nước liền sụp rồi. Nặng nề lao dịch không đầu không đuôi. Không kết thúc, phần lớn người cho là liên quan tới Đại Hoang Phong Thần Tế Tự. Xem ra hẳn là yên tĩnh một cái. Nhưng mà Quý Ly quốc đại vu chủ không nghĩ như vậy. Đại sự quốc gia ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Nói không tế liền không tế tự. Còn thể thống gì a? Quý Ly quốc người là đế quân hậu duệ. Mà đại vu chủ càng là kế thừa đế quân y bát huyết mạch. Thân phận không gì sánh được cao quý. Mặc dù hắn huynh đệ chỉ ít có nửa cái Sơn Hải nhiều như vậy. Đế quân là một vị rất thần kỳ thiên đế. Xem như khác biệt với Viêm Hoàng nhị đế bên ngoài. Thanh danh bao trùm toàn bộ Sơn Hải cái thứ ba truyền thuyết thiên đế. Hắn từ tôn quốc gia. Tại Sơn Hải ít nhất chiếm cứ nửa giang sơn. Mà hắn nhi tử, tôn tử, cháu trai. Từ Trung Nguyên đến Tây Vương Mẫu. Theo Tây Vương Mẫu đến Ta Trúc. Trấn Mông. Lại từ Ta Trúc đến Đông Chi Phù Tang. Ngày sau, thật sự là một cái đế. Chống đỡ lấy toàn bộ tộc đàn. Nhưng nói như thế đế quân tương đối có thể sinh. Không bằng nói hắn vài cái lão bà tương đối có thể sinh. Nổi danh nhất ba con trai. Là Yến Long, Đế Hồng, Hắc Sỉ. Sơn Hải bên trong đế quân trực hệ huyết mạch có rất nhiều. Quý Ly quốc người là Quý Ly Thị. Cũng có thể gọi Trọng Âm Thị. Họ Quý, Đại Vu Chủ. Đại Vu Chủ, không thể lại tế tự rồi. Đại Vu Chủ là đối với vừa đảm nhiệm đại tế ti, liền đảm nhiệm quốc gia dê đầu đàn vu sư xưng hô. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải có quốc. Quốc cùng bộ tộc liên minh khác nhau rất rõ ràng. Đó chính là tiểu bộ tộc đều phải phục tùng vô điều kiện vu chủ. Quân chủ, nghị hội mệnh lệnh, nói chung, cho dù là thượng cổ niên đại, có kè mặc cả cũng đừng quá phận. Loại này tiểu quốc. Tại Sơn Hải bên trong chỗ nào cũng có. Thí dụ như Vũ Dân Quốc. Chính là độc tài chế độ. Đại Thiên Sứ Trưởng. Không phải. Đại Điểu Người. Tạm thời xưng hô như vậy. Hắn chính là nói một không nhị loại kia. Bất quá vũ nhân không thích chiến đấu. Lục địa chiến càng là yếu. Có lẽ đây cũng là vì sao. Tại Thương Khâu bán hàng đã xài rồi cái kia vũ nhân. Thế mà đánh không lại Thanh Khâu người nguyên nhân. Dù sao hồ ly bắt gà con là một thanh hảo thủ. Còn như Thanh Khâu quốc, chính là tương tự nghị hội một dạng chế độ. Lấy đồ sơn thị cầm đầu. Có tô, thuần hồ các loại cáo đồ đằng bộ lạc tạo thành một quốc gia. Lấy đồ sơn thị là tuyệt đối chủ đạo. Thế nhưng đồ sơn thị cũng nhất định phải nghe theo phía dưới ý kiến. Đông di đại bộ phận quốc, tạo thành thành phần đều là dạng này. Cho nên Đan Chu lần trước đi gặp đám kia Đông Di đại tù trưởng. Lệch ra so tám bốc đám người kia. Chính là những này quốc vương. Hết thảy chín cái quốc. Gọi chung Đông Di cửu bộ. Nhưng thật ra là làm theo Trung Nguyên quản lý phương pháp. Bất quá Trung Nguyên quản hạt địa phương rất lớn. Cho nên khác nhau ra địa phương cùng Trung ương. Thoạt nhìn Trung ương hành chính chỉ là tại đào đường chi thành. Nhưng trên thực tế phóng xạ diện tích hay là rất rộng lớn. Đại vu chủ A, liên quan tới chúng ta cái kia đập nước. Ta đoán chừng không thể lại xây. Quý Ly quốc bên trong. Rất nhiều tiểu bộ tộc các tộc trưởng. Cùng với Quý Ly quốc một bộ phận nhân viên chính phủ. Ý đồ thuyết phục đại vu chủ yên tĩnh yên tĩnh. Ngài cũng đừng lại tế tự. Lại tế tự. Cái này địa phương liền ngập. Đại hoang phong thần cũng sẽ lý giải chúng ta. Cái này dù sao cũng là vì quốc nhân so đo a, đại vu chủ trong tay nắm lấy con chuột. Cọt kẹt một ngụm liền ăn hết. Con chuột máu bốn phía vẩy ra. Thoạt nhìn liền cùng loại mèo, người đồng dạng. Lý giải cái gì? Quý vu chủ đối với cái này sự tình đã cảm thấy rất khó giải quyết. Hiện tại đám người này đến. Khẳng định vẫn là vì thủy tai sự tình. Kỳ thực chính hắn cũng sầu rất. Nhưng tế tự sao có thể đình chỉ đâu? Phong thần bởi vì là che chở chúng ta vĩ đại thần linh. Nếu như không tế tự phong thần, năm trước tại sao có thể có mưa thuận gió hòa? Những cái kia ruộng mới đất làm sao có thể bị khai thác ra tới? Không tế tự là không được. Đổi lại phương pháp đi. Phía dưới có người yếu ớt phản bác. Thế nhưng sau này liền hạ xuống liên tục mưa to. Đập lớn sập, chấm ngoặc kép, Quý Vu chủ kẽ răng bên trên còn đút lấy con chuột cái đuôi. Cau mày, lúc này cả giận nói. Người không nói lời nào là không thoải mái a. Người tộc trưởng kia rụt đầu một cái. Đại Vu chủ a, chúng ta bàn bạc một cái. Nước này đập không thể lại xây. Cái này phong thần cũng không thể lại tế. Mặc dù vây hồ tạo ruộng sự tình tiến hành rất không tệ. Thế nhưng những này nước mưa tới qua tại to lớn. Để cho Mân Nguyên năm gần đây không ngừng dâng nước. Mực nước dâng lên. Đã so với năm trước cao hơn bên trên. Năm ngón tay. Một cái vu sư đi lên nghiêm túc giảng thuật. Mà còn đem tay mình chỉ đặt ngang. Ra hiệu bọn hắn lần trước tại Mân Nguyên phát hiện mực nước vấn đề. Người cảm thấy mực nước dâng lên. Là phong thần dẫn đến. Hoang đường. Mọi người đều biết. Càng phía tây cuối cùng. Là Thiên Ngu Sơn. Phía dưới kia dòng nước chướng vị. Mới là chúng ta nơi này Mân Uyên mực nước lên cao nguyên nhân đi. Cùng phong thần lại có quan hệ thế nào? Ta chỉ là đưa ra ý kiến. Người có thể phản bác a? Quý Vu chủ nhìn xem cái kia vu sư. Biểu hiện rất bất mãn. Cái kia vu sư kém chút một ngụm huyết tiễn nhả đến trên mặt hắn. Hắn mẹ ngươi cũng hoang đường. Ta còn có thể phản bác cái đầu a? Một vị khác vu sư đi lên. Vào khuyên can, nói. Đại vu chủ, chúng ta vẫn cảm thấy. Cái này tế tự sự tình. Có thể hay không chậm rãi. Nguyên bản chúng ta ở chỗ này sinh hoạt. Ngài dẫn đầu chúng ta khai khẩn ruộng đồng. Sáng tạo tân gia viên. Đây là vô cùng tốt sự tình. Dân chúng đều vui mừng khôn xiết. Vì tân đất đai mà nhảy cẫng vui mừng. Nhưng mấy năm gần đây. Lũ lụt phát càng ngày càng nhiều lần. Phong thần mang đến nước mưa rót vào Đại Uyên. Chấm ngoặc kép. Phàm Tây Cực Thiên Ngu Sơn có chút chấn động. Tây Nam Đại Hoang. Ngàn vạn dòng sông thủy hệ. Liền khoảnh khắc hóa thành đại dương mênh mông trạch quốc. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản Mân Uyên. Chưa hề có lớn như vậy nước. Tại 10 năm trước. Mực nước dâng lên. 3 năm năm cũng bất quá dâng lên một tới nhị chỉ. Nhưng trong vòng 10 năm. Hàng năm mực nước đều phải dâng lên 3 ngón đến 4 ngón tay. Năm nay càng là tăng lên 5 ngón tay. Lũ lụt liên tiếp phát sinh. Cái kia đập lớn là sập xây. Xây than, đập lớn liền với đất cày. Lũ lụt cùng một chỗ. Lương thực liền muốn gặp nạn. Chấm ngoặc kép, vị này vu sư dùng đúng trọng tâm phương thức. Chưa từng dùng qua tại kịch liệt lời nói. Mà quý vu chủ thở dài một cái. Ta cũng muốn trị lý thủy tai. 10 năm này bên trong. Mỗi năm lũ lụt liên tiếp phát sinh. Đất cày bị hủy. Cũng chỉ có thể tiếp tục lấy đất đá lũy thế ruộng mới hoang dã. Đem ruộng hoang xây dựng cao cao. Dạng này mới có thể tránh miễn lũ lụt xâm nhập. Nước cuối cùng sẽ hướng chỗ thấp chảy xuôi. Thế là chúng ta đem ruộng hoang. Đem thành thị. Gia viên xây dựng đến trên núi. Những năm này lao dịch. Không phải là vì thế mà trưng tập sao? Các ngươi nói lần này không xây đập nước. Để cho những này dùng lao dịch người đều trở về làm ruộng. Lớn như vậy nước đây làm sao bây giờ? Đều đi trong nước làm vịt sao? Quý vu chủ chắp lấy tay. Đảo mắt mỗi người. Các ngươi đám người này a, nghĩ đều rất tốt. Thế nhưng thực tế biện pháp giải quyết đâu? Không có. Không có ở chỗ này miệng ngược lại là có thể nói. Cùng con vịt một dạng huịch huịch, một đám vu sư cùng các tộc trưởng hai mặt nhìn nhau, đều có chút khó xử. Mà lúc này, có một vị tộc trưởng đứng ra, cẩn thận châm trước lời nói, đề nghị, nghe nói Trung Nguyên có chỉ thủy chi pháp, đại hà mỗi năm sụp đổ, cũng không dưới tại thiên lo lắng tai ương, không bằng chúng ta Quý Ly quốc, ra mấy người, đi Trung Nguyên học tập một chút, tốt. Quý đại vu chủ cau mày, đột nhiên vỗ hai tay, chỉ vào người tộc trưởng kia nói. Người nói không sai, chính là hẳn là phái người đi ra ngoài học tập một chút. Đúng vậy a, chính chúng ta làm 10 năm, một năm này là so một năm phiền lòng, kia liền để ta đi, lần này bước đi Trung Nguyên, ta cần thiết mang chút ít trị thủy người tài ba trở về. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.